Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như báo hiệu có một cơn mưa lớn. Nà Đận nhẹ những bước chân trần trên nền nhà lạnh. Bèo Đận đi lại trong phòng như người lạc lõng không biết mình đang ở đâu. Nà Đận lên giường nằm bất động vài phút. Nỗi buồn phiền xây dứt trong cô như trở thành cơn bực dọc. Tại sao nàng phải khổ tâm vì một kẻ lạ kia chứ? Nghĩ vậy nàng ngồi bật dậy thật nhanh, khoác chiếc áo mang tô màu đen to đùng, kéo nón đội kính lên đầu rồi lặng lẽ bước ra đường. Nhưng áng mây đen kịt đã che khuất đi những vì sao hiếm hoi từ bao giờ, nhưng lại cả một bầu trời bao la trong những áng mây đen kịt ấy. Những cơn gió mang hơi nước lạnh không hiểu từ đâu mà ùn ùn kéo đến. Nàng cứ bước đi như kẻ mất hồn. Bây giờ nàng mới cảm thấy đói. Từ sáng tới giờ nàng chưa có tí gì bỏ bụng. Nàng đợi anh quên cả ăn uống. Nàng không thể vì chuyện không đâu mà quên lao cho bản thân mình. Nghĩ vậy nàng tấp vào một siêu thị sang trọng ven đường. Bước vào siêu thị với những ngọn đèn được vặn sang trang, từng luồng không khí lạnh từ những chiếc máy điều hòa nhiệt độ tỏa ra làm nàng thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Ít nhiều cũng làm cho nàng vơi đi nhớ nhung. Có tiếng nói của ai đó vang lên bên cạnh nàng nghe quen quá. Nàng quay sang thì hỡi ôi, nàng không còn tin vào chính mình nữa. Anh đã thất hứa với nàng để đi chung vui với đồng xa. Cô ta cũng bên anh với chiếc áo màu tím hoa cà thật đẹp sang trọng. Nghĩ lại chiếc áo tím cũ xì lỗi thời của mình, nàng cảm thấy thật tủi thân. Nàng bật khóc và chạy nhanh về nhà. Tôi thục khẽ nói khi ngồi bên cạnh Triều Hà. Sao lúc này ta thấy mày bị làm sao vậy? Sao là sao? Có chuyện gì không vui phải không Triều Hà? Triều Hà chẳng trả lời mà nàng rời trước bàn ăn tiến thẳng ra lan can và đứng lặng như thế. Tôi thục bước theo bạn hỏi, mày nhớ nhà phải không? Không phải. Ta biết mày dối tao. Nếu nhớ thì về đi, đừng tự sức khổ vào thân nữa. Ta thì khổ đã đành, còn mày lẽ sao phải? Triều Hà cất ngang, thôi mày đừng có mà sửa cái thói bà cụ ra đây nữa. Tao biết phải làm gì về chuyện gia đình tao. Tao thà là một cô bé lọ lem, quyết định không về nhà để làm một tiểu thư đại cát. Nếu vậy, tùy mày. Nói xong Tư Thục đứng dậy bước vào trong. Đi được vài bước cô dừng lại và quay đầu lại, hỏi. Hay là cái gã xe ôm hôm bữa làm cho mày điên lên, khùng khùng như thế này. Triều Hà quay lại liếc sáo bạn. Trời ơi là trời, tao chưa từng thấy ai nhiều chuyện như mày đấy, Tư Thục. Thôi, không nói nữa. Đừng nhớ chàng một tí. Rồi đi ngủ ngay nhé. Đứng lâu ngoài đó sẽ bị cảm lắm. À, ngày mai tao đi với Suna một tuần lễ không về nhà. Mày đừng trông. Ai mà thèm trông mày. Mày tao hồ mà rủ gã xe ôm về nhà mà tò te tú tí. Triều Hà đứng dậy để mạnh vào vai bạn. Trời ơi cái con đời ơi, mày có im ngay cái mồm của mày lại không hả? Tư Thục cười lớn rồi chạy vào trong. Triều Hà cũng chạy vội theo bạn. Hai cô bạn cùng nhảy phóc lên giường. Không có thói quen để ánh sáng nhìn trộm mình trong lúc ngủ, Triều Hà với tay tắt đèn. Bao trùm cả căn phòng, bốn bề im ắng lạ thường, chỉ còn văng vẳng tiếng thủ thỉ và thỉnh thoảng có những tiếng cười khẽ khẽ của hai cô bạn thân. Họ tâm sự hết mọi sự trên đời. Đêm nay họ sẽ có một đêm không ngủ. Một mình ở nhà thoải mái kỳ lạ, Triều Hà ưỡn một cách vô lý trên bộ ghế salon ngoài phòng khách. Cô gác chân lên phía cuối chiếc ghế với đôi chút thanh thản. Lúc sáng thức dậy mở cửa cho Tư Thục đi sống, làm biếng trở lại phòng nên nàng nằm ngủ đứng trên bộ ghế salon này. Tiếng chim líu lo ngoài vườn làm nàng thức giấc, nghe nàng chồng buồn ngồi dậy. Điện thoại reo, cô đưa bàn tay lười biếng ra để nhấc ống nghe lên. Mày đang làm gì vậy hả, Triều Hà? Triều Hà nghiêng nhợ. Ai đấy? Mày hả? Làm sao? Tao đang ngủ nướng trên ghế salon đấy. Tư thế của tao bây giờ rất đẹp. Nếu có Tư Thục ở nhà, chắc nó sẽ mắng tao một trận vì tật hớ hênh này. Mặc dù biết thế như thế này, trông thoải mái mày ạ. Tư Thục đi đâu vậy? Theo tiếng gọi ái tình. Cái con nhỏ vậy mà khổ. Triều Hà mỉm cười, không biết ai khổ đây. Đối với Lam Giang cuộc sống ấm no, chồng có địa vị trong xã hội như thế là sướng đối với nó rồi. Triều Hà khẽ nói. À, cái gã giám đốc chết tiệt Vọng Quân có quay lại hay không? Có. Hồi nào? Cái này mấy hôm. Hắn có hỏi vì sao tao nghỉ làm hay không? Không, hắn lại quên tờ công thức nấu món gà hầm gừng nên gái lấy và đi ngay. Câu trả lời của Lam Sang làm nàng cảm thấy buồn buồn. Hắn chẳng thèm hỏi lý do tại sao nàng ra đi. Hắn coi việc nàng có mặt hay không là chuyện còn con. Nàng buồn bã lắm. Thôi, tao buồn ngủ lắm, không nói chuyện với mày nữa, tao cúp máy đây. Triều Hà chẳng buồn gác ống nghe lên cho ngay ngắn, nàng quăng nó lăn lông lốc. Bất giác, Triều Hà liếc sang phía cửa và nàng cảm thấy rụng rời tay chân. Khi thấy Vọng Quân đang đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn cô đánh giá một cách lạnh lùng, nên mặt anh lộ rõ sự chê trách. Trời ơi, anh có mặt từ lúc nào? Vậy là anh đã thấy và nghe tất cả hay sao? Ôi, ông Vọng Quân. Triều Hà vội vã lùng cùng ngồi dậy. Cô lảo bỏ tiếp. Ông làm tôi sợ phát khiếp lên. Ông vào khi nào vậy?